Vạn đạo Long Hoàng, chương 919, chương có thực lực mới có thể đàm phán. gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạch Xích Tuyết còn có cái khác, Phù Khôi Tông Tử Đệ cũng là trợn mắt hốc mồm. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh thế mà có thể tiểu ma quân Lạc Ly chống lại, loại này tiến bộ cũng quá lớn. Xiết, copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu ma quân bạo giống một tiếng, trên thân ma khí lăn lộn, đao mang trùng thiên. Hưu, copy nội dung từ chuyện 88, kinh thiên đao mang, phá toái hư không, hướng về Lục Minh chém xuống. Một đao kia, so sánh với một đao, mạnh một mảng lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, xem ngươi làm sao cản, nương theo lấy đao quang, tiểu ma quân lãnh đạm thanh âm vang lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Có đúng không? Lục Minh cười lạnh, bước ra một bước, hắn khí tức trên thân mạnh hơn, trong cơ thể, đạo thứ hai long lực bộc phát. Copy nội dung từ chuyện 88, oanh, lúc trước tiếng oanh minh lên, kình khí oanh minh. Copy nội dung từ chuyện 88, đụng, đụng, đụng, lần này tiểu ma quân đồng dạng liền lùi lại ba bước mà Lục Minh lui về sau hai bước. Copy nội dung từ chuyện 88, tiểu ma quân thế mà rơi hạ phong, đám người khiếp sợ không thôi. Hiện, bọn hắn đã thấy, Lục Minh tu vi, mới linh thai nhị trọng mà thôi, mà tiểu ma quân thế nhưng là linh thai tứ trọng, Lục Minh thế mà có thể vượt qua hai cấp bậc đem tiểu ma quân áp chế tại hạ phong, cái này sao có thể? Copy nội dung từ chuyện 88, chuyên cô tui đốt NE, đơn giản không thể tưởng tượng nổi tiểu ma quân là ai? Thiên tài trong thiên tài A, copy nội dung từ chuyện 88. A chết chết, ta muốn ngươi chết. Cửu tử ma đao, tiểu ma quân bạo giống, sát cơ như nước thủy triều, đao quang chém ra, ma uy kinh thiên, uy lực lớn đến đáng sợ. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ. Lục Minh bước chân đạp mạnh, hướng về tiểu ma quân sông, trong cơ thể, lại có một đạo long lực bộc phát. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh lực lượng mạnh hơn, mỗi đấm ra một quyền, không gian đều rung động dữ dội, giống như theo thì đều có thể nứt toác ra. Lục Minh tiểu ma quân đại đánh nhau, phiến địa vực này, phát ra rung động dữ dội. Copy nội dung từ chuyện 88, bá, hai người mặt đất đại chiến đến không trung, đảo mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Copy nội dung từ chuyện 88, đụng, tiếp theo, một bóng người cực tốc rơi xuống, trùng điệp đạp trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra. Copy nội dung từ chuyện 88, là tiểu ma quân Lạc Ly, hắn thụ thương, thế mà bị Lục Minh kích thương. Lục Minh đứng lơ lửng trên không, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống tiểu ma quân. Copy nội dung từ chuyện 88, bá, bá, này lúc Ly Thiên Ca Thiên Yêu Cốc hai cường đại thiên kiêu thân hình chớp động đem Lục Minh vây vào giữa. Copy nội dung từ chuyện 88, Lạc Ly chúng ta đồng loạt ra tay cầm xuống Lục Minh. Ly Thiên Ca mở miệng, copy nội dung từ chuyện 88, không sai, không cần cùng hắn nói nhảm, Thiên Yêu Cốc Thiên Kiêu cũng nói. Copy nội dung từ chuyện 88, huyết kiếm thất cùng huyết kiếm cửu cũng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lục Minh. Ha ha ha, copy nội dung từ chuyện 88, này lúc Lục Minh chợt cười to. Lục Minh, ngươi cười cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88, Ly Thiên Ca âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi coi là liên thủ liền có thể cầm xuống ta. Buồn cười, ta thật liều chết một trận chiến, ta có đầy đủ tự tin, đánh chết ngươi nhóm một người trong đó. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh ánh mắt lãnh đạm Ly Thiên Ca trên thân mọi người quét qua. gocchuyenaudio.com, không biết thế nào, bọn hắn bị Lục Minh ánh mắt quét đến, trong lòng đều là lạnh lẽo. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn hắn không có hoài nghi Lục Minh, vừa rồi Lục Minh tiểu ma quân đại chiến, mặc dù tiểu ma quân cũng không có bộc phát ra toàn lực còn không có thi triển huyết mạch dung hợp, nhưng Lục Minh đồng dạng không có thi triển huyết mạch dung hợp. Với lại, bọn hắn ai cũng không biết Lục Minh còn có hay không cái khác át chủ bài chưa hề dùng tới, nếu là còn có mạnh hơn át chủ bài, liều chết một trận chiến, đánh giết bọn hắn một người trong đó, vẫn là có khả năng. Như bọn hắn bực này thiên kiêu, ai nguyện ý cùng Lục Minh đồng quy vô tận. Copy nội dung từ chuyện 88, nghĩ tới đây, nhất cái sắc mặt có chút khó coi. Ta nói ta lần này tới là đến hợp tác các ngươi thả Phù Khôi Tông đệ tử ta giúp các ngươi phá giải trận pháp, phá giải xong trận pháp về sau, bên trong bảo vật liền đều bằng bản sự, như thế nào? Nếu thật muốn một trận chiến, đến thì di tích này bên trong bảo vật ai cũng đừng nghĩ đạt được. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh mở miệng nói, lần này, hiện trường rơi vào trầm mặc. Copy nội dung từ chuyện 88, huyết kiếm thất trở, sắc mặt nghiêm túc tựa hồ đang trầm tư. Lục Minh khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là thực lực, chỉ có thực lực cường đại mới có thể nói chuyện hợp tác. Hiện Lục Minh đã triển lộ ra thực lực cường đại. Nếu là không có thực lực cùng đối phương nói chuyện hợp tác, cái kia chính là trò cười, trực tiếp liền sẽ bị đối phương trấn áp. Copy nội dung từ truyện 88, để Phù Khôi tông đệ tử rời đi là không thể nào, nếu thật thả bọn họ đi, đến thì ngươi đùa nghịch hoa dạng gì, chúng ta chưa hẳn có thể lưu lại ngươi. Lý Thiên Ca mở miệng nói, copy nội dung từ truyện 88, không sai, thả bọn họ đi, không được, nhưng để cho bọn hắn đi theo ngươi cùng một chỗ phá giải trận pháp còn có thể. Huyết Kiếm Thất nói, copy nội dung từ truyện 88, để những Phù Khôi tông kia đệ tử đi theo Lục Minh cùng một chỗ phá giải trận pháp, bọn hắn nhưng bốn phía nghiêm phòng, dạng này, lượng Lục Minh cũng đùa nghịch không ra hoa dạng gì đến. Tốt, cái kia cứ làm như thế, Phù Khôi tông đệ tử buông tha tới, còn có chính phá trận Phù Khôi tông đệ tử cùng một chỗ thả. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói, Lý Thiên Ca chờ gật đầu, sau đó, để Phù Khôi tông đệ tử đi đến Lục Minh bên người. Copy nội dung từ truyện 88, tông tử, Lục Minh tông tử, copy nội dung từ truyện 88, nhất cái Phù Khôi tông đệ tử đi đến Lục Minh bên người, cảm kích nhìn Lục Minh. Lục Minh gật gật đầu, tùy ý nhìn về phía trước, âm thanh lạnh lùng nói. Còn có một người, vì cái gì không thả, copy nội dung từ truyện 88, Bạch Xích Tuyết còn trên tay bọn họ. Nữ tử này, không thể thả, ta nhìn nàng cùng ngươi quan hệ không tầm thường, vì phòng ngừa ngươi giở trò lừa bịp, nàng nhất định phải khống chế trong tay chúng ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, tiểu ma quân đi đến Bạch Xích Tuyết bên người, xảo trá cười nói. Lục Minh trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, copy nội dung từ truyện 88, những người này, đều là thiên kiêu, nhất cách tâm tư thâm trầm, tâm tư phi thường kín đáo, đương nhiên không có khả năng tin hoàn toàn Lục Minh. Tốt, hiện chúng ta liền phá trận. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói xong, nhanh chân hướng về di tích bên trong đi. Cái khác Phù Khôi tông đệ tử thật chặt đi theo hắn. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, đi, chúng ta đuổi theo, đừng cho hắn vung mánh khóe. Tiểu ma quân nói, trong mắt sát cơ không ngừng lấp lóe, đối Lục Minh thống hận vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Yêu Cốc Thiên Thi Tông Thiên Kiêu cũng gật gật đầu. Ba phe nhân mã, lưu lại số ít người ở bên ngoài canh chừng, bọn hắn nhao nhao khởi hành, đi theo Lục Minh bọn hắn, tiểu ma quân càng là tự mình động thủ, ngón tay chế trụ Bạch Xích Tuyết bả vai, để nàng không có cơ hội đào thoát. Copy nội dung từ truyện 88, mấy ngàn thước về sau, Lục Minh ngừng lại. Phía trước liền là trận pháp dày đặc khu vực, phiến khu vực này, đại vực có vạn mét tả hữu chiều sâu, vượt qua phiến khu vực này, mới đến hạch tâm nhất dãy cung điện. Copy nội dung từ truyện 88. Nói cách khác, này vạn mét khu vực đều là trận pháp dày đặc khu vực. Lục Minh bước chân tại mặt đất nhẹ nhàng đạp mạnh từng dãy minh văn, như còn sống tiểu xà, hướng về phía trước du lịch. Sau một khắc, phía trước trên mặt đất hiện ra nhất cái phức tạp trận pháp, lóng lánh hào quang bảy màu. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào cái kia chút trận pháp, tìm kiếm trận pháp nhược điểm, suy nghĩ phá giải chi đạo. Sau một lát, hắn duỗi ra ngón tay, lăng không vung vẩy, từng đạo minh văn, hướng về phía trước bay, không có vào đến cái kia chút trong trận pháp. Copy nội dung từ truyện 88, đụng, đụng, ngừng lại lúc có mấy đạo trận pháp sụp đổ ra, hóa thành quang mang tiêu tán. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Thiên Ca, Huyết Kiếm Thất chờ nhãn tình sáng lên, mới như thế một hồi, Lục Minh liền phá giải mấy đạo trận pháp, phá trận có hy vọng. Cùng lúc trong mắt bọn họ cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Lục Minh minh luyện chi đạo trình độ, bọn hắn tưởng tượng phía trên A, copy nội dung từ truyện 88. Lạc Ly, hào hào nhìn chằm chằm nữ tử này, này Lục Minh am hiểu sâu trận pháp chi đạo, mà ở trong đó tất cả đều là trận pháp, chúng ta phải cẩn thận một chút, phòng ngừa hắn chơi hoa văn. Lý Thiên Ca cho Lạc Ly truyền âm, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.